Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu, cuối cùng không thể phân biệt được là nước miếng của ai. Tiếng nuốt, tiếng mút vào quanh quẩn trong phòng khách rộng rãi, càng vang vọng càng kích thích, càng kích thích càng vang vọng. Khương Đường ngửa cổ đến mức tê mỏi, nhưng vẫn luyến tiếc không nỡ nhả ra. Hai chân không kiềm chế được cọ sát eo của người đàn ông. Quá nhiều dâm dịch nhuộm qua cả quần anh, vải dệt ướt đẫm dính lên côn THT, phác họa ra hình dạng thô dài ở nơi đó. Tiêu Tắc thả Dương V T ra, cảm nhận được nước của cô tưới lên Dương V T mình thành từng dòng liên tục, đỡ quy đầu chọc vào huyệt nhỏ hơi há ra của cô. Sao lúc này không tránh đi? Hả? Anh đột nhiên cắm nửa quy đầu vào. A! Khương Đường sợ hãi kêu lên thành tiếng, run rẩy ngã xuống người anh. Khẽ nói, nhẹ chút đi. Trên mặt cô gái vừa có ham muốn vừa có ấm ức. Khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy vẻ quyến rũ. Tiêu Tắc nhìn cô chăm chú thật lâu, mím môi lui ra ngoài. Cổ họng Khương Đường ưng ực một tiếng. Ánh mắt ướt sũng lại ngước lên, lửa dục dưới bụng Tiêu Tắc bùng lên, trên mặt lại càng lạnh lùng càng thản nhiên hơn. Lời hay ý đẹp gì cũng đều bị cô nói hết rồi. Bây giờ lợi ích gì cũng đều do cô chiếm hết rồi. Anh nợ cô sao? Thô bảo bẻ mông cô gái ra, chọc quy đầu đã gấp không đợi nổi vào cúc huyệt, cảm nhận được nơi đó ấm áp chật hẹp. Dương V T giật giật hai cái, mơ hồ có xu hướng muốn chọc vào bên trong. Thân thể Khương Đường cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ngược lại thái độ của người đàn ông lại mềm mại hơn. Nếu huyệt đau thì làm chỗ này là được. Giọng nói tràn đầy vẻ cân nhắc. Tôi không chê bẩn đâu. Khương Đường muốn nâng mông lên, bị anh giữ chặt lấy. Áp lực chọc lên cúc huyệt càng ngày càng mạnh mẽ. Miệng vào chặt chẽ bị căng ra với biên độ nhỏ. Quy đầu nhắm ngay cửa huyệt, đột nhiên bị mút chặt lấy. Hai người đều run lên. A, sẽ rách mất. Vì muốn tránh né, eo cô hạ xuống dưới, bộ ngực dán chặt lên ngực anh. Tiêu Tắc nhìn từ trên xuống dưới, vốn dĩ là cặp mông vành cao lại càng thêm mượt mà. Kẽ mông kẹp chặt Dương V T của mình, chỉ lộ ra quy đầu ướt sũng dâm dịch. Hình ảnh kia giống hệt như anh đang cắm xuyên qua huyệt nhỏ của cô vậy. Tuyết trắng và đỏ sẫm hình thành sự đối lập mãnh liệt. Anh nhìn mà cảm thấy chói mắt. Rách sao? Cô nói như vậy chỉ khiến anh càng muốn cắm vào hơn nữa. Để xem rốt cuộc có thể rách được hay không. Xem có phải còn mút mạnh hơn huyệt nhỏ lẳng lơ kia không. Lại nghĩ đến tiếng Đường Đường kia, ánh mắt anh lạnh lẽo như băng hỏi. Chị, đã từng bị người ta cắm vào cúc huyệt chưa? Khương Đường ngừng thở, không có chút sức lực nào chống đỡ được cách dùng từ lộ liễu vượt qua phạm vi từ ngữ của cô từ miệng người đàn ông kia. Khương Đường vốn dĩ định nói liên quan gì đến anh, nhưng nghĩ đến phong cách làm tình của người đàn ông này, đành nuốt nước miếng. Sửa lại, không có. Ngọn lửa không hiểu ra sao cũng tan đi hơn nửa. Tiêu Tắc thả lỏng tay nói, chị tự lắc eo đi, cọ sát Dương V T của tôi. Khương Đường bám lấy bả vai anh, dùng kẽ mông và miệng huyệt cùng cọ sát Dương V T nóng bỏng của người đàn ông. Thân Dương V T cùng lông dưới thô cứng quét qua huyệt nhỏ, kích thích đến mức nơi đó không ngừng phun ra nhiều chất lỏng hơn nữa. Thậm chí miệng huyệt cũng bắt đầu co rút lại, hút lấy côn THT đang hoạt động không chịu nhả ra. Tiêu Tắc hưởng thụ kẽ mông chặt chẽ mềm mại của cô gái. Thân Dương V T cũng bị huyệt nhỏ mút đến mức tê dài. Anh nâng hai vú to mềm mại của cô lên, môi lưỡi liếm qua một lần, dùng tay nhéo một cái, rồi lại mút một cái, lần sau mạnh hơn lần trước. Quầng vú nhanh chóng bị anh đùa giỡn đến mức sưng to lên. Động tác này thật thử thách sức khỏe. Chỉ một lát sau, Khương Đường đã bắt đầu ra mồ hôi. Dưới thân lại tràn ra điên cuồng. Tiêu Tắc giữ chặt cặp mông ướt đẫm của cô, thẳng lưng làm Dương V T càng dán vào chặt chẽ hơn nữa. Phối hợp với hoạt động ở hông của cô gái, quy đầu to lớn dâm đãng đâm chọc vào quốc huyệt dính đầy dâm dịch của cô. Biên độ động tác càng ngày càng lớn, thường xuyên trượt ra khỏi kẽ mông, đâm chọc vào miệng huyệt và âm hạch ướt đẫm. A mông không chịu được. Khương Đường gục trên vai người đàn ông, há miệng thở dốc, nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng rơi xuống bả vai anh. Làn da anh thật nóng, gần như làm má cô bỏng rát. Động tác người đàn ông càng nhanh hơn. Côn THT cực nóng cứng như côn sát, cọ sát thật mạnh lên miệng huyệt sưng đỏ đầm đìa nước. Cọ ra khoái cảm cùng với đau đớn nóng rát. Khương Đường không kiềm chế được hít vào thật sâu, bụng nhỏ co rút lại liên tục, bị côn THT và lông dưới cọ đến mức ngứa ngáy khó mà chịu đựng nổi. Không chịu nổi. Mông trắng nõn bị người đàn ông nhéo ra giấu tay. Thân thể Khương Đường không ngừng run lên, dâm dịch ướt sũng quần và bụng của người đàn ông, chảy xuống ghế sofa. Toàn thân tê dại ngứa ngáy, thứ gì đó sắp phá tan giới hạn. Khương Đường chủ động vặn vẹo vòng eo lừa ý hùa theo Dương V T của người đàn ông. Tiêu Tác, cứng quá. Tiêu Tác, mấy chữ cuối cùng nâng cao hơn, giọng nói đã biến đổi, lẳng lơ kêu to hơn chút nữa, giọng nói ngọt chết người gọi tên mình còn sướng hơn cả huyệt lẳng lơ kia. Tiêu Tắc đỏ mắt, trên trán chảy ra lớp mồ hôi thật mỏng, giọng nói từ tính trầm xuống, tràn đầy hơi thở áp bức. Thật thoải mái, vẫn muốn. Quy đầu đột nhiên chọc vào cúc huyệt, cứng rắn căng nếp uốn ra cắm được hơn nữa phần to lớn vào trong. Khương Đường toàn thân cứng đờ, tất cả lông tơ đều dựng thẳng lên. Gào thét chói tai, cảm giác chèn ép dữ dội đột nhiên xông đến khiến người đàn ông đột nhiên nheo mắt lại. Khàn giọng ra lệnh, gọi tên tôi, Tiêu Tác, Tiêu Tác, Tiêu Tác, tại sao lại như vậy? Cảm giác cấm kỵ tội lỗi càng mang đến khoái cảm chìm đắm hơn nữa. Tầm mắt Khương Đường mơ màng, gọi tên người đàn ông rồi phun ra. Động tác của Tiêu Tác hoàn toàn bừa bãi. Liều mạng trêu chọc thịt mềm phóng đãng trên người, âm hộ trắng nõn lộ ra sóng đỏ mê người dưới sự cọ sát thô lỗ của anh. Khi cao trào vừa trôi qua chính là lúc nhạy cảm nhất. Chỉ một chút kích thích cũng có thể bị phóng đại thành vô số lần. Nào chịu đựng nổi dày vò như vậy, toàn thân Khương Đường đều run rẩy, vất vả lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cậu mau bắn ra đi. Tiêu Tắc dùng mũi hừ nhẹ một tiếng, thở hổn hển hỏi, muốn ăn tinh dịch không? Khương Đường bị anh tra tấn đến sắp phát điên rồi, không rảnh lo đến những chuyện khác, chỉ mong ngóng anh có thể nhanh chóng bắn tinh. Gật đầu lung tung, muốn ăn, mau cho tôi. Lẳng lơ như vậy, ai mà nhịn được chứ? Háng anh căng ra, quy đầu chọc mạnh vào cúc huyệt của cô gái. Bắn hết ra ngoài, nóng quá. Khương Đường cong lưng lên như con mèo, run lên lẩm bẩm, chắc chắn có tinh dịch bắn vào rồi. Độ ấm nóng bỏng kích thích đến mức trực tràng liên tục co rúm lại. Đúng lúc mút mã nhãn đang bắn tinh của người đàn ông, hút được nhiều chất dịch trắng đục vào trong hơn nữa. Cách chương.